Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói tiếp theo của Tô Vân làm Tô Đình Nghiêm lung lay. Tô Đình Nghiêm bắt đầu thả lỏng. Ông ta cũng không muốn công ty do chính mình khổ cực gầy dựng hơn nửa đời cứ sụp đổ như vậy. Tần Phương Linh lại thúc giục một câu. Ông Tô, trời sắp sáng rồi, ông nhanh ra quyết định đi. Nếu không thì chậm mất. Tô Đình Nghiêm trần trừ một lúc rồi nói. Trước khi trời sáng, tôi sẽ đi tìm luật sư để cắt đứt quan hệ với Tô Yên. Bà ở nhà cho tôi. Hiện tại tôi đi ra ngoài một chuyến. Tô Yên làm mích lòng nhà họ Lục. Vậy thì cũng mang tội với nhà họ Lý. Cái nhà họ Tô này sớm muộn gì cũng bị Tô Yên làm hại. Tô Đình Nghiêm nghĩ đến lời cảnh báo của Lục Cận Phong lúc trước. Ông không thể làm chủ cuộc hôn nhân của Tô Yên. Có lẽ là bởi vì mang tội với nhà họ Lục nên Lục Cận Phong mới nói như vậy. Nói không chừng sớm muộn gì bọn họ cũng tìm Tô Yên tính sổ. Nghĩ vậy, Tô Đình Nghiêm càng muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Tô Yên. Để tránh vạ lây người vô tội, Tô Đình Nghiêm vừa đi. Tần Phương Linh đã kéo tay Tô Vân lại rồi khóc. Tiểu Vân, nếu như tối nay con không trở lại thì mẹ đã bị đánh chết. Mẹ, Tô Vân an ủi. Sao mẹ lại không cẩn thận để bị Tô Yên tính kế vậy? Cái con nhỏ chết tiệt kia. Mẹ sẽ không bỏ qua món nợ ngày hôm nay đâu. Đôi mắt của Tần Phương Linh tràn ngập thù hận. Nói quá to làm động đến vết thương trên mặt. Đau đến không chịu được. Điều này làm nỗi hận trong bà ta cũng sâu hơn. Tần Phương Linh nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Vân, may mà vừa rồi con nhanh trí. Mẹ thật mừng vì con trưởng thành hơn so với trước kia. Tần Phương Linh không ngờ Tô Vân thay đổi. Chỉ dùng 2-3 câu để Tô Đình Nghiêm đồng ý cắt đứt quan hệ với Tô Yên. Sự ghen ghét hiện lên dưới đáy mắt Tô Vân. Sở Hướng Nam còn chưa dứt tình với Tô Yên. Con sẽ không để Tô Yên sống tốt. Ngày hôm sau, Tô Yên tỉnh lại. Tô Yên duỗi người. Ngửi được mùi thơm bay đến từ phòng bếp thì bỗng dưng cảm thấy đói bụng. Tô Yên mang dép đi đến phòng bếp. Lục Cận Phong đã làm xong bữa sáng tình yêu. Trứng chiên thịt hun khói. Bánh mì kẹp kem. Tỉnh rồi. Em rửa tay đi rồi ăn. Lục Cận Phong cười đặt bữa sáng lên bàn. Nếu để đám người của nhà họ Lục biết. Đường đường là người nắm quyền của nhà họ Lục lại làm bữa sáng cho bạn gái ở trong căn phòng chưa đến 30 mét vuông. Thì e là sẽ kinh ngạc đến ngoác mồm. Nhìn bữa sáng nóng hổi. Tô Yên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng sự tự ti từ tận đáy lòng cô cũng trào ra mãnh liệt. Bây giờ Lục Cận Phong đốt tốt với cô như vậy, nhưng nếu như anh biết cô lừa anh thì sao đây? Nếu biết cô đã sinh con thì sao? Vâng, Tô Yên khẽ cười, vẫn không đổi nét mặt. Lục Cận Phong nhắc nhở, không đi làm nhanh thì trễ đấy. Đúng ha, Tô Yên vừa nhìn đồng hồ vừa nhanh chóng rửa mặt thay quần áo. Cô đứng ở sau bức bình phong, không cho phép nhìn lén. Lục Cận Phong giờ khóc giờ cười. Có nơi nào trên cơ thể của Tô Yên mà anh chưa thấy qua? Thay quần áo xong, Tô Yên ngồi xuống ăn điểm tâm. Đột nhiên Lục Cận Phong nói. Yên Yên, hay là chúng ta đổi sang phòng lớn hơn đi? Tuy phòng này ấm áp nhưng lại quá nhỏ. Anh không muốn Tô Yên phải chịu khổ trong căn phòng nhỏ như thế này. Nhắc đến đổi phòng, Tô Yên lập tức xoắn suýt. Hiện tại giá cả ở đế đô đắt như vậy. Tiền thuê phòng quá cao. Nếu như đổi thì không có lợi lắm. Hơn nữa giao thông ở đây cũng rất tiện lợi. Một người ở cũng đủ rồi. Cách chương.